đoán mệnh sao, siêu chuẩn đát, đoán mệnh sao, cửa nát nhà tan cái loại này. Tác giả, Lão Đại Bạch Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 23, phần 23, chương 2326 Túy Tiên Lâu tới Tân Tiểu Nhị. Ôn nhuận như ngọc dài quá một bộ hảo túi ra, tính tình hảo tùy kêu tùy đến, người khác nói cái gì hắn đều mặt mày hớn hở. Ngày đầu tiên công tác liền quăng ngã 18 cái mâm. Liền tính như vậy cũng chưa đã chịu trừng phạt. Này thật là kỳ tích a. Phải biết rằng Túy Tiên Lâu béo trưởng quầy đối công nhân khoan dung là một chuyện. Chính là ở bọn họ phạm sai lầm thời điểm cũng là thực nghiêm khắc a. Béo trưởng quầy cũng có hắn cân. Nhắc, hắn cười đối Ôn Hành nói. Ngày đầu tiên bắt đầu làm việc sao? Mới lạ khó tránh khỏi. Trước lạ sau quen sao, ngày mai cũng không thể đồng dạng sai lầm tái phạm a. Ôn Hành gật đầu. Xin lỗi, lần sau sẽ không phạm vào, hắn chỉ là muốn thử xem có thể hay không đồng thời đem toàn bộ phòng. Bếp mâm đều dọn không? Sự thật chứng minh hắn có thể, chỉ là không cần gặp được cố ý chơi xấu người liền hảo, 18 cái mâm đều là bị cung tồn tại Túy Tiên Lâu đương chạy đường mặt khác tiểu nhị cấp đánh nát. Ôn Hành cười gánh vác hạ hết thảy. Ngày mai bắt đầu hắn liền biết chính mình nên làm cái gì bây giờ, buổi tối trở về lúc sau Bành Thiếu Đường đối với Ôn Hành nhắc mãi. Ngươi hôm nay không cần như vậy ra sức. Ngươi một ra sức, đoạt người khác bát cơm tự nhiên sẽ đưa tới người khác ghen ghét. Ôn Hành cười nói. Ân, ta đã biết. Cảm ơn nhắc nhở, hắn không tính toán ở chỗ này lâu dài làm. Chính là không đại biểu những người khác cũng là như thế này tưởng, cùng tồn tại Túy Tiên Lâu đương. Chạy đường pháp tu có thật nhiều đã phi thăng đã lâu. Ở cái này trọng kiếm tu nhẹ pháp tu cửu tiêu giới. Bọn họ nếu là đơn độc đi ra ngoài lang bạt sẽ gặp được rất nhiều nguy hiểm mơ siêu ở chỗ này đoan. Mâm tuy rằng lại nói tiếp không dễ nghe. Chính là có thể được đến tài nguyên muốn so với chính mình đơn đả độc đấu tới nhiều, xem ra mặc kệ ở thế giới nào, nhân tâm đều là nhất phức tạp. Ôn Hành ngồi ở bên cửa sổ nhìn bầu trời trăng tròn. Linh khí ở hắn quanh thân xoay tròn một vòng, cả ngày mỏi mệt đã bị thanh trừ. Bành Thiếu Đường lại lấy ra bầu rượu, tựa hồ chỉ có như vậy hắn mới có thể quên mất một ngày mỏi mệt. Đột nhiên hắn nghe được Ôn Hành thanh âm, Bành huynh, hỏi ngươi chuyện này, Bành Thiếu Đường bình tĩnh đem bầu rượu chung rượu ngã vào trong chén rượu. Hỏi đi, Ôn Hành nói, hạ giới tu sĩ có thể thông qua tu hành tăng cường thực lực của chính mình. Thượng giới tiên nhân lại nên như thế nào tu hành tăng cường lực lượng của chính mình đâu? Có cái gì công pháp sao? Nói lên cái này Bành Thiếu Đường bật cười. Ngươi thật đúng là cho rằng nơi này là hạ giới a? Chỉ cần nỗ lực là có thể có hồi báo. Nơi này là thiên giới a? Ở chỗ này, một phi thăng địa vị đã bị định hảo. Tỷ như, ngươi là địa tiên, đời này đều là địa tiên. Ngươi liền tính lại nỗ lực, địa tiên ấn ký đều sẽ đi theo ngươi. Vô pháp thoát khỏi, Bành Thiếu Đường mị một ngụm rượu. Đương nhiên, nghe nói mấy vạn năm trước. Tiên nhân cũng có thể tu hành, địa tiên có thể tu thành thiên tiên có thể tu thành tiên quân, chính là hiện tại tiên giới không cần như vậy nhiều tiên quân. Mơ hồ quá quá đi, địa tiên cũng hảo, thiên tiên cũng thế, đại gia chỉ cần không tìm đường chết chạy đến hỗn độn hải đi. Một đám đều là bất tử chi thân, tranh cái này có ích lợi gì? Bành Thiếu Đường nói. Thiên giới linh khí so hạ giới nồng đậm trăm ngàn lần. Chúng ta thân thể ở phi thăng là lúc đã định hình. Thân thể cùng thần hồn không có biện pháp lại tiến bộ. Ngươi liền nghỉ ngơi này tâm đi. Ôn Hành vẫn là hảo tính tình đang cười. Bành Thiếu Đường uống lên vài chén rượu lúc sau liền nói nhiều. Hắn đối với Ôn Hành nói. Bất quá đâu, ngươi cái này ý tưởng cũng bình thường. Mỗi cái mới vừa phi thăng người đều sẽ chứng minh chính mình không giống người thường đi tu hành đi. Nỗ lực, chính là kết quả đâu. Còn không bằng không lăn lộn, Bành Thiếu Đường có điểm men say. Hắn hư tiểu khốc, ai đều nói thành tiên hảo. Nhưng phía dưới người lại như thế nào biết. tiên nhân hiện tại tôn trọng chính là trở lại nguyên trạng. Ôn Hành ngồi ở cửa sổ trước, trong phòng Dạ Minh Châu dần dần ám xuống dưới. Hắn mặt dần dần hoàn toàn đi vào trong bóng đêm. Siêu ngày hôm sau thiên sáng ngời. Ôn Hành từ trong nhập định tỉnh lại. Hôm nay lại là làm chạy đường tiểu nhị một ngày. Ôn Hành đã nghĩ kỹ rồi. Hôm nay công tác sau khi chấm dứt, hắn muốn đi cửa thành bên kia tìm Lý Lão. Bành Thiếu Đường nói đạo nghĩa sự tình hắn thực để ý. Hắn rất muốn đi nhìn một cái. Ôn Hành hôm nay biểu hiện thực hào. Khách nhân đối hắn đánh giá rất cao. Có vài cái nữ tu nhìn Ôn Hành đỏ mặt, lá gan lớn hơn nữa trực tiếp ở Ôn Hành ngực sờ soạng hai thanh. Đáng thương lão Ôn sống mấy vạn năm thế nhưng bị tiểu cô nương đùa giỡn. May mắn hắn ra mặt dày, sờ sờ cũng không thiếu khối thịt. Nếu là nhu nhi các nàng bị sờ soạng, phỏng chừng Túy Tiên Lâu đều phải bị bọn họ ném đi đi. Túy Tiên Lâu là toàn bộ Cửu Tiêu Thành lớn nhất tửu lâu. Tửu lâu chủ nhân là thiên giới lợi hại nhất chủ thần. Vị này chủ thần nhưng đến không được a. Nghe nói mấy vạn năm trước phi thăng thời điểm trời giáng điểm lành. Tiền nhiệm thiên đế trực tiếp quan lấy chủ thần phong hào cho hắn. Hắn sản nghiệp trải rộng 33 giới. Liên tính là các giới quản trị thần minh đều phải kính hắn ba phần. Ôn Hành nắm tay. Sớm muộn gì có một ngày, hắn muốn cho hắn phi tiên lâu trải rộng 33 giới. Vì cái này vĩ đại mục tiêu, hắn cần thiết muốn trước tìm được chính mình mấy cái đáng yêu các đệ tử. Túy Tiên Lâu béo trưởng quầy đối Ôn Hành thực vừa lòng. Hắn ánh mắt đầu tiên nhìn đến Ôn Hành liền cảm thấy hắn là chạy đường hảo nguyên liệu. Tuy rằng ngày đầu tiên Ôn Hành đánh nghiêng 18 cái mâm. Chính là ngày hôm sau có không ít khách nhân khen hắn. Béo trưởng quầy vỗ Ôn Hành bả vai. Ngươi trẻ tuổi, hảo hảo làm, ngươi tiền đồ vô lượng a. Ôn Hành yên lặng chửi thầm. Đoan mâm tiền đồ sao? Chính là hắn bên ngoài thượng vẫn như cũ cười tủm tỉm. Đa tạ trưởng quầy dìu dắt. Đúng rồi trưởng quầy, ta có thể ở Túy Tiên Lâu nghỉ ngơi thời điểm đi Cửu Tiêu Thành đi dạo sao? Béo trưởng quầy rất săn sóc, hắn liên tục gật đầu. Hảo a, đương nhiên có thể a, chỉ cần không lầm khởi công thời gian liền hảo. Ôn Hành tự nhiên cầu mà không được. Tan tầm lúc sau hắn đi bộ ra Túy Tiên Lâu. Xin cơm côn mặt trên hai mảnh lá con tâm tình phi thường hảo. Ôn Hành vừa đi, nó một bên vỗ lá cây. Ôn Hành nhìn về phía nó thời điểm. Nó liền siêu siêu vẹo vẹo so cái tâm ra tới cấp Ôn Hành xem. Siêu Ôn Hành cười nói. Nghẹn hỏng rồi đi, mấy ngày nay vì đoan mâm, Ôn Hành chỉ có thể đem xin cơm côn đặt ở trong phòng. Đừng nói xin cơm côn, ngay cả Ôn Hành đều cảm thấy toàn thân không được tự nhiên. Vẫn là như vậy hảo a. Ôn Hành thổi Cửu Tiêu Thành gió đêm đi qua vài con phố. Không biết hắn hiện tại đi Thường Thành bên kia có thể hay không gặp được Lý Lão. Cửu Tiêu Thành chung đều là tiên nhân, lúc này là có thể nhìn ra phàm nhân cùng tiên nhân bất đồng. Phàm nhân buổi tối buồn ngủ, tiên nhân có thể trăm ngàn năm đều thanh tỉnh, mặt trời lặn trăng mọc lên lại không ảnh hưởng trên bầu trời kiếm tu nhóm hoạt động. Sáng lạn kiếm quang như là pháo hoa giống nhau thường thường ở Cửu Tiêu Thành các nơi thoáng. Hiện có thể phi thăng đến thượng giới người, đều có chút ít bản lĩnh, liền tính là Túy Tiên Lâu trung đoan mâm tiểu nhị cũng là địa tiên. Ở cái này toàn dân toàn tiên địa phương, có chút đồ vật liền quỷ dị bị thổi phồng đi lên. Tỷ như hơn phân nửa đêm còn ở khai trương tử quán. Bên trong ai ai tễ tễ ngồi đầy tiên nhân, tỷ như ven đường xa hoa trụy là công chính huy đại hoa khăn tưới xuống một mảnh linh quang các cô. Nương, tiên trưởng, tới chơi a tương đương. Ôn Hành đứng ở trường trên đường thở dài một hơi. Này xem như cái gì tiên giới? Hắn trong tưởng tượng tiên giới, mọi người đều là trích tiên giống nhau nhân vật, không dính khói lửa phàm tục, hành động chỗ nhất phái tiên gia thủ đoạn tiên nhân phong phạm. Mơ siêu trước mắt Cửu Tiêu Thành cùng hạ giới bình thường nhất thành trấn có cái gì khác nhau? Chẳng lẽ là bởi vì đã thành tiên? Đã không có gì muốn đạt thành, bởi vậy bắt đầu thổi phồng hạ giới đồ vật. Tựa như Bành Thiếu Đường nói như vậy, hiện tại lưu hành trở lại nguyên trạng, kia còn phi thăng cái gì? Làm cái gì tiên, tại hạ giới không hảo sao? À, không đúng, rất nhiều tu sĩ cũng là phi thăng đến thượng giới lúc sau mới phát hiện điểm này đi. Khi bọn hắn phát hiện phi thăng lúc sau sinh hoạt thành như vậy, liền bắt đầu sống mơ mơ màng màng, hoặc là liền đi tìm chết, hoặc là cứ như vậy hỗn đi. Rốt cuộc nơi nào ra vấn đề đâu? Ôn Hành ngẩng đầu nhìn về phía không trung, hắn nhìn đến phương đông trên bầu trời có một đạo thật lớn màu đen bóng ma biến mất ở tầng mây dưới. Này đó là chống đỡ 33 tầng thiên đạo mộc sao? Cả đêm có thể đi bao xa? Ôn Hành đối chính mình tốc độ rất có tự tin, chính là đường hắn càng hướng phương đông đi, hắn liền càng có thể cảm giác được thượng giới đạo mộc đối hắn bài xích. Chờ hắn đi đến Cửu Tiêu thành phía đông cửa thành nhìn đến tường thành thời điểm, hắn dừng bước chân, liền tính hắn đuổi theo cũ mộc mà đi lại có cái gì ý nghĩa đâu. Phương đông trên tường thành sáng lên màu trắng phong đăng, trắng bệch ánh đèn rơi trên mặt đất, đem Ôn Hành bóng dáng kéo rất dài. Ôn Hành thần thức theo tường thành kéo dài khai đi, hắn phát hiện Cửu Tiêu thành rất lớn, có hắn phi thăng ngự linh giới như vậy đại. Ở Cửu Tiêu thành bên cạnh, đều kiến cao cao tường thành, Cửu Tiêu thành trung ngọn đèn dầu huy hoàng, so với hắn tại hạ giới nhìn đến bất luận cái gì một cái thành trấn đều phải phồn hoa. Nhưng Cửu Tiêu thành chỉ có một, cùng bên ngoài hỗn độn hải so sánh với, Cửu Tiêu thành giống như là một cái nho nhỏ minh châu. Cao cao tường thành lập có lẽ cũng không chỉ là vì chống đỡ hỗn độn hải trung không biết tên dị thú. Càng có rất nhiều vì bảo hộ trong thành tiên nhân kia sợ hãi nội tâm mơ siêu ngẫm lại xem. Mênh mang biển rộng, chỉ có Cửu Tiêu một chỗ lục địa, như vậy tưởng tượng cảm thấy thực cô đơn a. Ôn Hành dựa vào trên tường thành sử xin cơm côn cách dãy. Núi nhìn hỗn độn hải, hắn hôm nay hẳn là ngộ không đến Lý Lão, bất quá cũng không nóng này, hắn nếu phi thăng đến thượng giới. Có chính là thời gian, sắc trời hơi lượng thời điểm. Ôn Hành về tới Thúy Tiên lâu, không nghĩ tới vừa vào cửa liền thấy được tinh thần no đủ Bành Thiếu Đường. Bành Thiếu Đường vừa thấy đến Ôn Hành liền kinh ngạc hỏi. Ngươi đi đâu, cả một đêm cũng chưa trở về. Vừa mới trưởng quầy tới tìm ngươi. Ngươi đi rồi đại vận, trưởng quầy hôm nay làm ngươi hầu hạ mấy cái tiên quân. Nghe nói hôm nay tiên tôn có khả năng cũng trở về a. Ôn Hành mi mắt cong cong, tiên quân nào, hắn vận khí thật tốt, không nghĩ tới nhanh như vậy là có thể nhìn xem Cửu Tiêu giới đại nhân vật a, ở cái này địa tiên. Chiếm đầu to, tiên tiên chiếm tiểu bộ phận Cửu Tiêu giới, tiên quân trở lên người là lông phượng sừng lân a. Nói trở về, Ôn Hành vẫn luôn không rõ tiên nhân cấp bậc là như thế nào định ra. Nghĩ tới điểm này hắn liền hỏi Bành Thiếu Đường, Bành Thiếu Đường cười lạnh một tiếng. Ngươi hỏi ta hỏi ai, khẩu khí trung tràn đầy buồn bực thất bại, Ôn Hành nghĩ khả năng Bành Thiếu Đường là cái địa tiên. Không biết này đó đi, kết quả không trong chốc lát hắn liền nghe được Bành Thiếu Đường nói. Sinh ra ở 33 trọng thiên trên những người đó. Chẳng sợ cùng thân thể phàm thai không có gì khác nhau những người đó. Ít nhất cũng là cái thiên tiên, giống chúng ta như vậy phi thăng tu sĩ, liền tính tu vi lại cao, cũng nhiều nhất là cái tiên quân, hợp lại còn có nghiêm trọng kỳ thị chủng tộc nào. Những cái đó tiên nhị đại vừa sinh ra chính là thiên tiên. Này quả thực vớ vẩn, bất quá vớ vẩn sự tình nhiều đi, không kém điểm này hai điểm mơ siêu đang nói. Béo trưởng quầy vội vã đi tới. Tiểu Ôn nào, ngươi lại đây ta có lời đối với ngươi nói, lão Ôn. Đột nhiên bị người kêu Tiểu Ôn, có điểm tiểu kích động là tình huống như thế nào? Cảm giác chính mình đều biến tuổi trẻ đâu? Lão Ôn vui sướng lên tiếng. Tới, Bành Thiếu Đường nhìn Ôn Hành vui sướng bóng dáng khinh thường hừ một tiếng. Tiền đồ, lão Ôn bị béo trưởng quầy ấn nói những việc cần chú ý. Hôm nay không riêng gì chúng ta Cửu Tiêu giới cầm giới tiên quân thủy thần muốn tới. còn có chiến thần phong thần bọn họ, tiên quân có 7-8 cái. Đây là chúng ta Thúy Thiên Lâu đại sư, nguyên bản ngươi vừa tới, không tới phiên ngươi đi hầu hạ bọn họ, nhưng ta cảm thấy ngươi là cái tốt, làm ngươi nhiều rèn luyện không sai. Ngươi phải nhớ a, thận trọng từ lời nói đến việc làm, chú ý chính mình hình tượng. Vừa dứt lời béo trưởng quầy liền bắt đầu ghét bỏ Ôn Hành xin cơm côn. Ai, ngươi cái này gậy gộc như vậy cầm liền không được. Không biết còn tưởng rằng ngươi là xin cơm siêu, ngươi hiện tại nhưng đại biểu cho chúng ta Thúy Thiên Lâu mặt mũi, thứ này chạy nhanh phóng bên cạnh đi, béo trưởng quầy còn tưởng giúp Ôn Hành đi phóng. Chẳng qua một bàn tay không có thể nhắc tới xin cơm côn. Hắn liền từ bỏ, nhìn rất tế, không nghĩ tới còn rất trọng, chính mình tìm địa phương phóng hảo a. Tới, đem quần áo thay đổi, xuyên cái này vui mừng. Nói xong hắn đâu đầu ném cho Ôn Hành một bộ quần áo. Ôn Hành vừa thấy, này nhan sắc, đỏ rực, lại vừa thấy Thúy Thiên Lâu bên trong mặt khác tiểu nhị. Rất giống một đám hoạt động đèn lồng màu đỏ. Ôn Hành dẫn theo này bộ quần áo nội tâm là vạn phần kháng cự. Trưởng quầy, có thể hay không không mặc? Béo trưởng quầy cũng không quay đầu lại đi rồi. Mau chuẩn bị chuẩn bị. Khách nhân thực mau liền đến, Wikidic Convert, hết chương.